Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 557, cảng khẩu lục soát cứu. 1. Người ở chỗ này lấy. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Lăng Trần đứng dậy liền chuẩn bị ra ngoài. Người đi làm cái gì? Tommy mấy bước đuổi kịp Lăng Trần bước chân, đưa tay ngăn trở hắn đi đường. Hỏi, Chu lão bọn hắn khẳng định bị vây ở trên thuyền. Ta đi tìm hiểu tình hình bên dưới huống. Nhìn có thể hay không đem bọn hắn cứu ra. Không được. Thương thế của ngươi nghiêm trọng như vậy. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Làm sao đi cứu bọn họ. Khác đến lúc đó đem chính ngươi đều bỏ vào. Không có chuyện gì. Không cần đến lo lắng cho ta. Thượng đế tổ chức người biết rõ thiên cơ các phái viện binh. Bọn hắn đại bộ phận nhân thủ khẳng định ở ngăn cản tống ca bọn hắn. Cảng khẩu người bên kia tay hẳn là không nhiều. Đây là cái cơ hội tốt. Chúng ta không thể bỏ qua. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tommy còn có chút do dự. Sở dĩ do dự, chủ yếu là không yên lòng Lăng Trần an toàn. Hắn hiện tại cả người là thương. Nàng không hy vọng bởi vậy tăng thêm Lăng Trần thương thế. Thân là thiên cơ các chủ. Nàng đối với y thuật các phương diện đều có chỗ đọc lướt qua. Cho nên nàng rất rõ ràng. Làm một cái người tập võ, nếu như không thể khống chế thương thế của mình, một khi thương thế tăng thêm, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến thân thể, tạo thành hậu di chứng. Đúng rồi, lúc này, Lăng Trần tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền tranh thủ tay vươn vào túi, trái móc móc, phải móc móc, sau cùng sờ xuất một cái nhựa plastic bọc giấy sắp xếp đồ vật. Ta có cái này, Tommy hiếu kỳ mà hỏi. Đây là cái gì? Lăng Trần cười lột ra mặt ngoài nhựa plastic giấy. Lộ ra một cái tiểu viên cầu. Lập tức, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát trong phòng phiêu tán mở. Thiên cơ đan. Tommy làm thiên cơ các chủ. Sao lại nhận không ra thứ này? Lăng Trần gật gật đầu. Trong tay hắn viên đan dược này chính là từ thiên cơ đại điển bên trên lấy được chất lượng tốt. Thiên cơ đan. Thiên cơ các thiên cơ đan có 3 loại. Bình thường thiên cơ đan, chất lượng tốt thiên cơ đan, còn có cực phẩm thiên cơ đan. Bất quá, chất lượng tốt thiên cơ đan chỉ có tu vi đạt tới long bảng cao thủ mới có thể phục dụng. Lăng Trần vẫn là hổ bảng cao thủ thời điểm từng dùng qua một cái bình thường thiên cơ đan. Hiệu quả không tệ, nhưng chất lượng tốt thiên cơ đan một mực không có sử dụng. Lần trước Tân Tú Tranh Hùng lấy được đệ nhất danh về sau. Thiên cơ các hết thảy phần thưởng 4 cái chất lượng tốt thiên cơ đan. Hắn đem 3 cái chất lượng tốt thiên cơ đan thả trong nhà. Một cái khác mai thời khắc mang theo ở trên người. Để phòng không sẵn sàng. Vừa rồi cũng là đột nhiên. Hắn mới nhớ tới trên thân còn mang theo cái đồ chơi này. Thiên cơ đan cũng không phải đan dược chữa thương. Nhiều lắm là làm dịu ngươi đau đớn. Đối với thương thế không có quá lớn hiệu quả. Tommy nói rằng, có thể giảm bớt đau đớn như vậy đủ rồi. Dứt lời, không đợi Tommy lại nói cái gì. Lăng Trần trực tiếp đem cái viên kia chất lượng tốt thiên cơ đan nuốt vào. Đan dược vào miệng, dược hiệu lập tức ở thân thể bên trong phát huy. Khoan hãy nói, cái này chất lượng tốt thiên cơ đan tác dụng so bình thường thiên cơ đan mạnh đề thăng. Chỉ chốc lát sau, ở ngực đau đớn liền giảm bớt đề thăng. Tốt. Không sao, ta đi trước. Lăng Trần vỗ ngực một cái. Xong Tommy làm cái ok thủ thế. Nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài cửa. Đến cổng, Lăng Trần vỗ trán đầu. Vội vàng quay người lại. Đưa điện thoại di động đem ra. Đặt ở Tommy trong tay. Điện thoại di động ngươi cầm. Đến lúc đó thuận tiện liên hệ. Vậy chính ngươi nhiều chú ý an toàn. Biết rõ, từ quán trọ đi ra. Lăng Trần mở ra chiếc kia trộm được xe, trực tiếp hướng Tân Hải Thị cảng khẩu tiến đến. Không đến nửa giờ, Lăng Trần liền lái xe đã tới cảng khẩu bên ngoài. Dừng xe ở ven đường. Lăng Trần đứng ở ngoài cửa lớn, nâng ánh mắt nhìn ra xa thêm vài lần. Mặc dù nhưng đã là 4 giờ sáng, nhưng cảng khẩu vẫn có không ít công nhân đang dỡ hàng hóa. Bình thường đại cảng khẩu đều là 24 giờ buôn bán. có công tác nhân viên rất bình thường. Lăng Trần quan sát một hồi, không có phát hiện có người khả nghi viên, cũng không thấy được đáng giá hoài nghi tàu thuyền. Ngay sau đó, Lăng Trần vòng qua những công nhân kia, lặng lẽ tiến vào cảng khẩu quản lý trung tâm. Thừa dịp người không chú ý, hắn thuận một bộ đồng phục làm việc mặc lên người. Dạng này có thể xác thực bảo đảm thân phận của hắn không bị phát hiện. Cảng khẩu bên trong, có rất lớn một mảnh mặt diện tích đều chất đống thùng đựng hàng. Lăng Trần mang theo công tác mũ, đè ép vành nón, điệu thấp xuyên toa ở công nhân bên trong, tìm kiếm lấy Chu Tuấn tung tích của bọn hắn. Giờ phút này, một đoàn công nhân chính thao túng máy móc, tại vì một tàu hóa luân trang bị hàng hóa. Hơn 10 đại hình thùng đựng hàng bị lần lượt vận chuyển đến trên tàu chở hàng. Bỏ ra hơn 10 phút, Lăng Trần ở cảng khẩu đi dạo một vòng lớn. Phàm là khả nghi địa phương đều lục soát điều tra, vẫn không thu hoạch được gì. Kỳ quái, Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Khó nói hắn tìm nhầm địa phương. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần ánh mắt đột nhiên bị cách đó không xa cũng xếp hàng thả mấy chiếc xe hấp dẫn lấy. Land Rover xe, quả nhiên là ở chỗ này. Lăng Trần ám đạo, nếu như trước đó còn hơi nghi ngờ, vậy hắn hiện tại có thể khẳng định, Chu Kỳ những người kia nhất định bị giam ở cảng khẩu một nơi nào đó. Thế nhưng là, cảng khẩu xung quanh ngoại trừ một tàu hóa luân bên ngoài, còn có hơn 10 chiếc thuyền đánh cá cùng mấy chiếc du thuyền. Thuyền đánh cá cùng du thuyền hắn đều kiểm tra qua, không có phát hiện không có người ra vào dấu hiệu. Tất cả đều đen như mực, không có một người. Tàu chở hàng. Lăng Trần nhấc đầu nhìn cách đó không xa cái kia tàu hóa luân, âm thầm gật đầu. Ngoại trừ cái kia tàu hóa luân không có kiểm tra bên ngoài, địa phương khác đều tra xét. Chỉ bất quá, lớn như vậy một tàu hóa luân, tìm lên đến chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần lẫn vào cảng khẩu công nhân bên trong, cõng lên một cái túi đan dệt, đi theo ở đội ngũ đằng sau, bước nhanh đi lên tàu chở hàng. Đến trên tàu chở hàng, Lăng Trần tử quan sát kỹ lấy người chung quanh viên. Chỉ chốc lát sau, hắn liền phát hiện mấy cái khả nghi mục tiêu. Những người kia tuy nhiên ăn mặc quần áo lao động, nhưng bọn hắn nhưng không có công tác, mà là đứng ở bốn phía, giám thị lấy những người khác cử động. Không chỉ có như thế, tại bọn họ bên hông y phục bên dưới, Lăng Trần nhìn thấy phình lên một đoàn, hẳn là đeo sát thương tính vũ khí. Xác định mục tiêu, Lăng Trần đè xuống vành nón, cúi đầu hướng phía một tên nam tử đi đến. Đến phụ cận, Lăng Trần quét mắt chung quanh, gặp không ai chú ý tới bên này, hắn không chút do dự lựa chọn xuất thủ, trực tiếp đem tên kia nam tử theo ngã xuống đất, che miệng của hắn, sau đó đem hắn kéo tới một cái dương đằng sau. Nếu không muốn chết, người tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp ta. Lăng Trần lạnh lùng uy hiếp nói. Nói, các ngươi bắt những người kia đều nhốt ở đâu? Nam tử vội vàng giơ tay lên, chỉ cách đó không xa đống diện tích lên thùng đựng hàng. Người chắc chắn chứ? Nam tử vội vàng gật gật đầu, biểu thị chính mình không có nói sai. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta, nếu không ta lúc nào cũng có thể sẽ về tới tìm ngươi. Dứt lời, Lăng Trần giơ cao tay phải, hóa thành cổ tay chặt, hung hăng cắt ở người kia cái cổ, đem hắn đánh bất tỉnh. Vì để tránh cho bị người phát hiện, Lăng Trần từ bên cạnh kéo đến một tấm vải đắp lên nam tử trên thân, che giấu tốt hành tích. Ngay sau đó, hắn tiếp tục ngụy trang thành trên tàu chở hàng công nhân, xuyên qua bận rộn đám người, trực tiếp hướng thùng đựng hàng vị trí đi đến. Đến phụ cận, Lăng Trần từ những cái kia thùng đựng hàng bên cạnh từng cái đi qua, cẩn thận lắng nghe bên trong vang động. Ngươi ở nơi đó làm gì? Đột nhiên, một tên phụ trách phiên trực nam tử chú ý tới Lăng Trần cử động, vội vàng lên tiếng quát lớn nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.